Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 169, dụ dỗ tiểu la lỉ, góc truyện audio.com, cầm không mang theo dao bên người nên đánh dùng thanh kiếm cắt nát các loại linh dược. Chờ cho nước sôi hẳn thì đem đống rau củ vừa cắt cho vào. Lại lấy một cục muối tinh hắn vô tình bắt gặp gần đó cho vào. Ni nhừ, chỉ một lúc sau, một mùi thơm quanh quẩn trong không khí thôi thúc sự thèm ăn của con người. Nó bay thẳng đến tiểu loli đang ngồi đằng kia. Chỉ thấy cô nàng không còn sụt sịt nữa mà hơi hơi hé mắt ra nhìn về phía bên này. Thấy cầm nhìn lại cô nàng lại vội cúi xuống và tiếng giấm dứt lại vang lên. Nhưng mà cầm lại chọn mặc kệ, anh chàng quấy đều, rồi tự múc cho mình một bát canh vào cái bát gỗ tự chế. Đưa lên miệng mà hút, vừa uống vừa suýt xoa, ngon, quả đúng là trong cái thời tiết đầy mây mù này thì có bát canh nóng này mà uống thì tuyệt hết biết mà. Hơn nữa, linh dược ở đây lại đặc biệt tốt. Nấu canh cứ phải gọi là mê ly trên từng giây. Ngon, cứ uống một vài miếng, cầm lại cho vài câu bình phẩm như là đang uống cái gì đó ngon nhất trên đơn vây. Khiến ai đó tức cạnh hông mà không làm gì được, bỗng cầm như là nhớ ra cái gì. Ai ra, sao lại quên được món đó nhỉ? Sau đó cầm đứng dậy và đi vào phía rừng để lại nồi canh thảo dược ở đó. Một mồi dụ quá hoàn hảo và liệu con mồi có dính bẫy không? Và đáp án tất nhiên là dính rồi. Dù sao cô nàng mới chỉ là trẻ con thôi sao đú được với cái đầu toàn sản và những trò quỷ quái của cầm được cơ chứ. Chỉ thấy tiểu loli ghé mắt ra nhìn, thấy thân ảnh của cầm cũng đã biến mất đằng xa. Tiểu cô nương cũng không chịu được nữa mà vùng dậy, nước mắt không biết đã biến mất hết từ lúc nào. Cô tiến đến cái nồi tự chế, cẩn thận múc cho mình một bát canh nóng hổi, thổi phù phù và đưa lên miệng và uống một ngụm lớn. Gương mặt nàng lập tức ửng đỏ lên, nàng nở một nụ cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi nàng không được ăn mộ món ngon như thế này, ấm áp quá. Cái cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm thấy, thật hạnh phúc, phải biết nàng cô quanh ở tầng này không biết bao nhiêu năm, quanh năm chỉ có một đống thảo dược làm bạn. Nhưng thảo dược thì làm sao có tình cảm của con người? Làm sao có thể xóa đi được sự cô độc của cô nàng? Cho nên cô nàng bình thường đều ngủ để quên đi cô độc. Thỉnh thoảng cô nàng tỉnh dậy nhưng chỉ tỉnh trong chốc lát lại ngủ. Nhưng có một lần cô tỉnh lại. Nổi hứng đi dạo quanh rừng và gặp một nhóm thám hiểm ba người. Và từ đó cô có thêm niềm vui là theo dõi giấc mơ của người khác như là làm với nhóm ba người cầm. Lần này nàng tỉnh dậy và tình cờ phát hiện ra nhóm của cầm. Và tất nhiên là cô muốn chơi cùng ba người rồi. Tất nhiên cô cũng không có ác ý bắt bọn họ ở đây mãi mãi. Những người bị cô nàng dắt vào đây đều không thể thoát ra được mộng cảnh và đều được cô nàng đưa về lều. Và tất cả mọi người sẽ coi như đó là một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi. Nhưng mà không ngờ lần này cô nàng lại lật thuyền trong mương bởi một thanh niên thần bí này. Không ngờ lại có người có thể thoát ra được mộng cảnh. Phải biết mộng cảnh đó phản ánh những vết thương trong lòng mỗi người, khát vọng được sửa đổi. Có thể nói đó sẽ là một thế giới mà những người lâm vào trong mộng ảo mong muốn nhất. Không ngờ, đã thế tên này còn rất hung hăng nữa, suốt ngày chỉ biết dọa nàng mà thôi. Không cần nói cũng biết hắn chắc chắn là người xấu rồi. Nhưng không ngờ hắn lại có thể nấu ra món ngon như thế. Nó mang lại cho nàng một cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm thấy. Góc truyện audio.com, trước đây, thật là ấm áp, tràn đầy tình cảm gia đình. Nàng không nhịn được mà múc thêm một bát nữa. Đưa lên miệng và uống, gương mặt lại hiện lên vẻ hạnh phúc tràn đầy. Cô nàng cứ múc lại uống mà không để ý chiếc nồi vơi dần. Và nó hết lúc nào không biết, đến đây tiểu cô nương mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Nàng quá đà rồi à, giờ tên kia mà về thì chết chắc quá. Lúc này trong đầu cô nàng chỉ còn một ý nghĩ, chạy nhanh không tên ma vương trở về thì xác định à. Nhưng đúng lúc này nàng cảm thấy lưng mình lạnh lạnh, cô nàng run run quanh lại thì thấy cầm đã đứng ở gốc cây, nhìn về phía nàng cười một nụ cười đầy nham hiểm. Tiểu loli bi dọa sợ vội lùi về từng bước một. Nhưng mà cô nàng lùi một bước thì cầm lại tiến lên một bước. Người lùi người tiến trong khi mắt hai người vẫn nhìn nhau không chớp. Tình hình này kéo dài đến cả trăm bước chân ấy chứ. Nhưng mà cái gì đến cũng đến. Trong rừng tất nhiên là có cây, và có cây mà không nhìn tất nhiên sẽ bị vấp. Tiểu loli lùi mãi, bỗng thấy cầm tiến lên tốc độ nhanh hơn. Cô nàng lập tức rơi vào cực độ sợ hãi và quanh đầy bỏ chạy. Nhưng mà dừng lại phản bản. Cô vừa quanh lại bước được hai bước thì lai đầu vào cái cây, và ngã oành xuống đất. Đang xoa sao cục u trên đầu, miệng không quên nguyền rủa thì cô nàng thấy trời đột nhiên tối đi. Cô run run quay đầu lại thì thấy cầm đã đứng đó từ bao giờ. Anh chàng nở một nụ cười mà theo ánh nhìn của Tiểu La Lị thì nó tràn đầy nguy hiểm. Đã thế cô nàng còn phát hiện trên tay cầm có một cái khăn. Cô chợt nhớ đến ký ức của một tên đồi bại mà cô đã xem. Trong ký ức đó thì hắn cũng cầm cái khăn như thế này, từ từ tiến đến sau lưng một cô gái, dùng khăn bịt miệng cô ấy lại và lôi cô vào góc tối. Vẻ nhưng may sao lúc đó chợt có người đến và tên đốn mặt bị bắt. Nhưng do hành vi chưa thành nên hắn cũng không bị xử tội chết mà cưỡng ép gia nhập vào quân Viễn Chinh. Khi đi qua khu rừng này thì hắn trốn vào đây với ý định là mượn nhờ sương mù để chạy trốn. Nhưng quá đen hắn lại gặp đúng lúc Tiểu La Lị này tỉnh dậy. Và lập tức hắn đã bị tiến vào mộng cảnh. Nhưng mà mộng cảnh của tên này quá không phù hợp lứa tuổi, với lại bên trong nạn nhân đều bị tên đốn mặt này giết chết khiến cho Tiểu Lô Ly tức giận cho tên này vào địa ngục ảo cảnh chịu khổ cho đến chết. Chuyện này cũng đã có một thời gian nhưng mà nó vẫn tác động sâu sắc đến Tiểu La Lị. Và giờ thấy cầm như vậy thì phần trí nhớ này lại hiện lên khiến cô nàng biến sắc. Chẳng lẽ cô lại phải chịu cảnh đó sao? Cô hoảng loạn và hét lên, đừng lại đây, đừng lại đây. Ta nói trước ta rất manh đó, do đó ngươi đừng lại đây nếu không ta, im lặng hồi lâu cầm cuối cùng mở miệng, ngoan nào, không đau đâu, ngồi yên để ta giúp cho. Những lời nói đầy bình thường nhưng vào tai Tiểu La Lị lại thành ngoan ngoãn đừng phản kháng nếu không muốn đau đớn về xác thịt. Lập tức những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi hiện lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ số phận ta sẽ như mấy cô gái trong hình ảnh đó sao? Co nhìn lên đầy tuyệt vọng, lúc này cầm cũng tiến lại gần, đứng trước người Tiểu La Lị. Cô nàng cũng đã sợ đến chết khiếp rồi, cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa. Lúc này cầm đột nhiên xuống tay, cách chương.